Gửi người tôi yêu, chương 22, em nợ hạnh phúc của anh, dùng cái gì để có thể bù đắp đây? Gocchuyenaudio.com. Nếu như một lần gặp mặt dài đằng đẵng, đổi lại là một cái hôn như thế này, sau đó là sự xa cách vô thời hạn thì cũng coi như không có gì để hối tiếc nữa. Nếu như anh hôn cô một chút thì có thể hoàn trả được cái nợ trái tim của bao nhiêu năm, nếu có thể khiến trái tim anh thanh thản và yên tĩnh thì cho cô 10 nụ hôn cũng có sao. 1. Mình hứa An Ly đi ra khỏi khu nhà chờ. Trong nhà ga luôn đông người và hỗn loạn, dòng người xuôi ngược. Những gương mặt xa lạ, những chuyến tàu không ngừng vào bến, xuất bến, mang đến hy vọng cho những người thân, cũng mang đi nỗi nhớ xa cách chân trời góc biển. Sự biệt ly của đời người cũng vội vàng như những chuyến tàu xuôi ngược, luôn vội vàng đi trên con đường của tháng năm, đến khi già. Nhưng nỗi nhớ sẽ không già. Chuyến tàu có đi đoạn đường bao xa thì sẽ có nỗi nhớ xa bấy nhiêu đi theo. Giọng nói quen quen, hình như đang có người gọi tên mình. Theo phản xạ bản năng, Hứa An Ly quay đầu nhìn lại, nhưng trong dòng người kia đều là những gương mặt xa lạ. Cái thành phố này có rất ít người quen mình, chắc là trùng họ trùng tên rồi. Hứa An Ly tiếp tục đi ra. An Ly, chờ một chút. Giọng nói quen thuộc và nhẹ như không vậy. Sau một giây ngạc nhiên và ngây người ra, Hứa An Ly quay đầu lại. Là anh ta. Chấm lúc Hứa An Ly khẳng định người trước mắt là Đường Lý Dục thì trái tim đang treo lơ lửng của cô mới trở về đúng vị trí của nó. Anh đến để tiễn người bạn cùng ngành. Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoát đã tốt nghiệp được 3 năm rồi. Hứa An Ly cũng bắt đầu đi thực tập, Đường Lý Dục đã sớm trở thành thư ký, phụ trách tất cả phóng viên trong tòa soạn. Không dám nói là thành đạt nhưng cũng gọi là đàng hoàng. Cuộc sống và lương tháng cũng giống nhau, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng chẳng ai bằng mình, bởi vì ngày nào cũng có việc bận không hết nên Đường Lý Dục rất ít có thời gian gặp mặt Hứa An Ly. Hứa An Ly còn nhớ lần liên lạc gần đây nhất là cách đây nửa năm trước. Khi Tần Ca trở về, họ đã hẹn cùng nhau đi ăn cơm. Rồi sau đó vì có nhiệm vụ phỏng vấn rất quan trọng nên họ không gặp được mặt nhau. Với đàn ông, sự nghiệp luôn là số một. Tháng, năm đã đẩy lùi sự thuần khiết của vẻ bề ngoài một người con trai. Đường, Lý Dục trước mặt cô bây giờ đã là một người đàn ông trẻ tuổi cao to. Đẹp trai, bờ vai rộng, thân hình rắn chắc khiến người ta có cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Hứa, An Ly nhìn anh, nở nụ cười nhạt nhẽo mà vẫn ngọt ngào, khóe mắt vẫn còn sưng đỏ, lúc này, lại không biết nói gì. Có lẽ trái tim cô đang đắm chìm trong sự đau khổ của biệt ly. Sao, trùng hợp vậy, Đường Lý Dục chạy lại cười và nói. Ban, đầu anh còn tưởng là nhìn nhầm người nữa chứ, cô nói thêm. À em, đến để tiễn Tần Ca. Thật, sao, không lừa anh đấy chứ. Em, lừa anh làm gì, thằng, cha này được đấy, có vợ là quên hết anh em. Về cũng chẳng báo một câu, Đường Lý Dục trách móc nói. Gì, cơ, sau mấy giây im lặng, Hứa An Ly nói. Tháng sau em đi Bắc Kinh. Có, về nữa không? À, dự định là như vậy, Tần Ca đã đi đi về về 3 năm nay rồi, em muốn cho anh ấy một cái gật đầu đồng ý. 1. Gocchuyenaudio.com. Lúc lâu, Đường Lý Dục không nói gì, lặng lẽ đi về phía trước. Bất giác họ đã đi vòng qua quảng trường phía trước, bước lên bãi gỗ được dựng lên men theo ven biển. Tuy đã là đêm tối, nhưng ven biển vẫn có rất nhiều người, có những du khách ở nơi khác đến, cũng có những cư dân bản địa. Biển trong ánh đèn nhiều màu sắc trông giống như sự lung linh kỳ ảo của bong bóng dưới ánh nắng mặt trời. Không thể ngờ lại được gặp anh ở đây. Những năm tháng tuổi trẻ trước đây, Hứa An Ly đã từng trên một lần tưởng ra cảnh gặp nhau ngẫu nhiên không hề có ý định trước giữa cô và Đường Lý Dục. Cảnh tượng lãng mạn như thế, sự bất ngờ thú vị. Không hẹn mà gặp như thế. Còn bây giờ, khi cô gặp anh ở đây, cô đã là bạn gái của người khác rồi. Cuộc đời chính là sự thay đổi một cách sơ suất như thế, tình yêu luôn xảy ra trong cái bi và cái hỉ. Cuộc đời của cô và anh sẽ không còn có sự gặp nhau ngẫu nhiên nữa. Họ là hai đường thẳng song song, tự chạy theo quỹ đạo của mình không ngừng vươn ra phía trước, cho dù có gặp phải trở ngại, khó khăn thì cũng không thể có điểm giao nhau. Hứa An Ly đã không còn đau lòng nữa, mà chỉ có một chút nuối tiếc, cũng có rất nhiều điều đợi để hỏi. Anh được chôn vùi sâu trong tận đáy lòng. Bởi vì anh đã sắp trở thành chồng của người khác rồi, cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh. Tối nay bầu trời cũng đang làm duyên, những ngôi sao trên bầu trời xanh kia đang lấp lánh tỏa sáng như những con mắt sáng, ánh trăng cũng trong veo như nước vậy, gió đêm mang theo hơi nước biển, khiến cho màn đêm của đầu hạ không quá nóng, cảm giác hơi ẩm ẩm. Phần lớn thời gian đều là im lặng. Bọn anh sắp kết hôn rồi chứ? Rất lâu sau, Hứa An Ly phá tan sự im lặng. Nhẹ nhàng hỏi anh, à, kết hôn chắc là chuyện sau khi bọn anh mua được nhà và công việc ổn. Định, đến, lúc ấy đừng quên cho em ăn kẹo mừng của anh chị đấy nhé. Tất nhiên là không quên rồi, anh hy vọng em và Tần Ca sẽ làm phù dâu phù rể cho bọn anh, thật không, anh, còn sợ em và Tần Ca không đồng ý ấy chứ. Được, thế thì cứ quyết định thế đi, đừng lý dục, anh không được hối hận. Đâu đấy nhé, An, Ly, thấy em hạnh phúc, thấy anh ấy thật lòng yêu em, trái tim anh cũng được an ủi một chút. Hứa, An Ly thu lại ánh nhìn đang hướng về phía mặt biển, quay đầu sang. Nhìn đường Lý Dục, trong mắt cô, mặt anh tuy chỉ có những đường nét phác qua của một bên. Nhưng vẫn đẹp, nét đẹp tuấn tú như vậy có thể làm rung động trái tim của bất kỳ cô gái nào. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, không, có đau thương làm sao biết ngọt ngào. Anh, không cần phải áy náy, vì em, có thể gặp được anh, em rất vui. Cho, dù chúng ta đều đã có người mà mình yêu, cũng có rất nhiều ký ức. Có thể nhớ đến, làm phong phú thêm cho tuổi xuân mỏng manh của chúng. Ta, cảm, ơn em, An Ly. Ai, nói tình yêu là yêu đãi lẫn nhau. Hy sinh cũng là một chuyện rất vui. Vẻ đấy chứ, cứ, thế nói chuyện, bất giác đã đi đến trường rồi. Sân trường vẫn là, cái sân trường đó, ánh trăng vẫn là ánh trăng của trước đây, nhưng họ đã không còn là những thanh niên ngờ nghệch nữa. Hoa nở rồi lại tàn, cỏ xanh rồi lại vàng úa. Góc truyện audio.com, ngay cả hình dáng bên ngoài của họ cũng khác trước nhiều. Còn, thành phố vẫn đèn hoa rực rỡ, gió đêm nhẹ nhàng thổi, lá cây bay xào xạc, ánh trăng vẫn chiếu sáng lung linh. Bỗng có tiếng hát của bài hát tình ca đầy thương cảm truyền đến. Một người ban đầu không quan tâm, và một người không hiểu chuyện của thời niên thiếu tình duyên trong bụi trần, chỉ bởi số phận đó đã gắn kết với nhau, nghĩ là sự sai lầm của con người trên thế gian, hoặc là nhân quả được truyền từ kiếp trước. Tất cả của đời người cũng không luyến tiếc được sự giao thoa của âm dương trong khoảnh khắc ấy. Đến thì dễ, đi thì khó, là ca khúc Bụi Bay của Tam Mao Đài Loan. Hứa An Ly thích nhất ca khúc này, thích giai điệu da diết của nó, đó là toàn bộ hương vị mà con người đã từng trải qua, cũng là toàn bộ quá trình xen lẫn giữa buồn và vui. Ca khúc đó như viết cho chính mình vậy. Từ sau khi tốt nghiệp, Đường Lý Dục rất ít trở lại trường, đây hình như là lần đầu tiên, đi cũng mệt rồi, nên hai người lặng lẽ ngồi lên thảm cỏ, lặng lẽ ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Những ngôi sao tinh nghịch đang nở nụ cười, cười nhìn nhân gian. Ha ha, không, gian đêm thật đẹp, không khí ấm áp mang theo hương thơm làm say lòng người. Khi nào anh sẽ sang Mỹ cùng chị ấy? Chưa rõ, chỉ có điều anh đã không còn có suy nghĩ như trước đây nữa. Không còn mong muốn đi Mỹ nữa. Vì sao? Anh cảm thấy ở trong nước cũng rất tốt, không nhất thiết phải đi Mỹ mới có cuộc sống tốt đẹp. Mẹ, cô ấy chỉ có duy nhất một mình cô ấy, nên sớm muộn gì cũng phải quay về đó. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, cũng là hố sâu vô hình nằm ngang giữa Đường Lý Dục và Thẩm Anh Xuân. Tình yêu của họ là cây cầu ở giữa. Cây cầu này nó quá mỏng manh, e rằng không thể chịu được quá nhiều hy vọng. Đường Lý Dục chẳng để ý gì mà thở dài một tiếng, không nói lời nào. Ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. Một người tự tin, một người mạnh mẽ cũng có lúc mơ hồ. Mơ hồ đó là một cảm giác như thế nào? Chính là đầu óc trống rỗng, chính là con đường dưới chân có mấy lối đi, nhưng chẳng có ai nói cho bạn biết lối đi nào là thông tới địa ngục, lối đi nào là thẳng tới thiên đường, mà thiên đường và địa ngục luôn ở bên cạnh ta. Đường Lý Dục thực sự thấy lòng dạ rối bời, chẳng ai có thể hiểu được sự rối bời trong lòng anh ấy, bao gồm cả Thẩm Anh Xuân. Đường Lý Dục cảm thấy Thẩm Anh Xuân càng ngày càng không hiểu anh, còn cô cũng khiến Đường Lý Dục thấy xa lạ hơn rất nhiều. Trong đêm vắng lặng này, ngẩng đầu lên ngắm sao thật đúng là một sự hưởng thụ thú vị. Đã lâu lắm rồi anh không cùng Thẩm Anh Xuân ngắm sao như thế. Này, hàng ngày đều bận rộn với cái gọi là sự nghiệp, bận rộn với cuộc sống, không ngờ người ngồi đây ngẩng đầu lên ngắm sao cùng anh lại là Hứa An Ly. Có một câu hỏi mà Hứa An Ly luôn muốn hỏi anh, trước đây không thể, bây giờ cô đã là bạn gái của người khác rồi, còn anh cũng đã chuẩn bị kết hôn với người mà anh yêu thương. Cô nghĩ cô có thể mạnh dạn hỏi anh, muốn tìm câu trả lời cho câu đố trong lòng cô, chỉ thế mà Thôi, được, gocchuyenaudio.com. Em hỏi đi, anh em mình là bạn tốt, có gì mà không thể trả lời chứ? Đường, Lý Dục, trước đây, em nói là trước đây. Đại khái là sợ anh hiểu nhầm nên Hứa An Ly đặc biệt nhắc lại một lần nữa. Anh, có từng, thích em không? Có, thích, rất lâu sau, Đường Lý Dục mới nhìn Hứa An Ly rồi chậm rãi. Nói từng từ một, khóe, miệng Hứa An Ly nở một nụ cười mềm mại và trong sáng. Trong cái, khoảnh khắc ấy, trong tim cô bỗng có một nỗi buồn rất nhẹ từ từ tràn ra, nhưng cô không thấy trống rỗng, cũng không trách Đường Lý Dục, bởi đây mới là cái đáp án mà cô muốn có được, đây mới là những lời mà cô muốn nghe, cho dù những lời anh nói đều là nói dối. Cô, đã chờ câu này 7 năm rồi, từ lớp 9 cho đến đại học năm thứ tư. Nếu như con người lấy tiêu chuẩn 80 tuổi để tính thì đó đã chiếm gần 1 phần 10, mà 1 phần 10 này lại là quãng tuổi xuân đẹp nhất trong cuộc đời. Tình, yêu chính là quá trình khiến mình không ngừng trau dồi, không ngừng trưởng thành, không ngừng mất đi và không ngừng có được. Sau đó, nó sẽ dần dần lớn lên, dần dần chín chắn, cũng dần dần vui vẻ và thất vọng, vui và buồn không ngừng xen kẽ vào nhau, nhận được và mất đi cũng đan xen vào nhau, lặp đi lặp lại xuất hiện trong cuộc sống của cô. Thực ra, trong cuộc tình vẫn chưa bắt đầu mà đã kết thúc này, đối với Hứa An Ly, những thứ mà cô có được còn nhiều hơn những thứ mất đi. Cô chỉ là mất đi một người, mất đi một cuộc tình, cái tính ngang ngạnh và ngốc nghếch của cô đã phải trả giá bằng sự đau khổ. Cô cũng đã từng đặt dấu hỏi, nhưng nhiều hơn đó là cô đã học được cách chữa lành vết thương, học được cách tự chế thuốc cho mình. Cô nhanh chóng tìm ra vết thương, nhưng cũng không coi nhẹ chỗ bị thương. Cô học được cách trân trọng, biết tất cả không phải là của mình, khi hận cũng chẳng có tác dụng gì. Tất cả những người đi cùng chúng ta một đoạn đường tất sẽ có giá trị nhất định trong ký ức của chúng ta. Không cần xóa bỏ, cũng không cần ghi nhớ để mà hận thù. Vậy thì, sau này, im lặng một hồi lâu, Đường Lý Dục hỏi Hứa An Ly. Em có hận anh không? Đã, là chuyện của quá khứ rồi. Tiếng nói lướt qua kèm theo sự xa cách, lạnh lùng, Đường Lý Dục ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hứa An Ly tư. Duy trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Đường, Lý Dục, em hy vọng bọn anh hạnh phúc. Tuy là em và anh đã chia tay nhau, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Vì vậy em chẳng có lý do gì để không chúc phúc cho anh cả. Đường, Lý Dục khẽ mỉm cười, trong mắt có giọt nước ươn ướt. Hứa An Ly có thể nói chuyện của hai người một cách điềm tĩnh như thế. Đó là tâm nguyện lớn nhất của anh. Nhưng khi tâm nguyện của anh đã được biến thành hiện thực thì trong lòng bỗng có một sự day dứt mạnh mẽ như sóng biển trào dâng. Trong cuộc tình này, rốt cuộc là ai đã làm tổn thương ai? Ai là người chiến thắng? Vẻ bề ngoài là Thẩm Anh Xuân, nhưng anh chưa bao giờ cho là như vậy, bởi vì sự áy náy đó sẽ vây quanh lấy trái tim anh, khiến anh đứng ngồi không yên. Giống như lúc này, cô càng thản nhiên đối mặt với anh thì anh càng cảm thấy mình bối rối. Gió, gocchuyenaudio.com, nhẹ nhẹ thổi bay những chiếc lá cây. Màn đêm của đầu hạ yên tĩnh, không một tiếng động. Anh đưa tay ra, vỗ vỗ vào vai cô. Lặng lẽ, gió đêm thổi tới làm Hứa An Ly run lên một cái. Sau đó, giọt nước mắt ấm áp từ trong khóe mắt cô tuôn ra mạnh mẽ. Giống như một đứa trẻ làm chuyện sai trái, anh đứng nhìn Hứa An Ly nước mắt tràn trề mà không biết làm gì. Cuối cùng, Đường Lý Dục đưa tay lên, ngón tay lạnh ngắt hơi run run, muốn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô. Nước mắt nóng hổi đã làm nóng các ngón tay lạnh giá của anh cũng không biết nên làm thế nào. Một hồi lâu sau, anh nói, thấy, Hứa An Ly vẫn đang khóc, anh nói tiếp, nếu như em cảm thấy khóc ra, được sẽ dễ chịu hơn, thì em hãy khóc thoải mái trước mặt anh đi. Anh, biết anh đã làm em tổn thương, cô, càng khóc anh càng cố gắng giải thích, nếu như có thể bù đắp anh, nguyện sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho những đau khổ mà em đã từng chịu đựng. Bù đắp ư? Tình yêu là chuyện bù đắp thì có thể hết đau ư? Nếu như bù đắp, phải dùng cái gì bù đắp mới có thể làm cho vết thương trong trái tim mình bình phục trở lại, mãi mãi không bao giờ đau nữa? Rằng vẫn chưa có loại thuốc nào như thế, trừ phi. Xin lỗi, Hứa An Ly vừa nói, vừa để cho nước mắt của mình tự do rơi vào lòng bàn tay của Đường Lý Dục. Cô không muốn làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc đã bình thường của anh. Ngoài ra còn có một ý nghĩa nữa, đó là giờ cô đã là bạn gái của Tần Ca rồi. Mấy tiếng trước cô đã trao gửi tấm thân trong trắng của mình cho Tần Ca. Đường, Lý Dục đã từng có được tình yêu của Hứa An Ly, nhưng anh lại xem nhẹ. Tình yêu của cô, lúc này, điều anh có thể làm, chỉ có thể là nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng để cô tựa vào lòng, để cô yên tĩnh. Lại, cơ thể cô cúi vào vai anh, rất nhẹ nhàng. Cô ở trong vòng tay. Anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Gió, rất yên lặng, ánh trăng rất yên lặng, màn đêm rất yên lặng, tất cả. Đều yên lặng như thế. Sân trường của đêm khuya, chỉ có anh và cô. Giờ, khắc này trên thế giới, cũng chỉ còn lại anh và cô. Cả thế giới, đều yên lặng đến mức không có một tiếng động. Không, biết cứ như thế trong bao lâu, anh nhìn vào mặt cô, đáy mắt lóe lên. Thứ tình cảm phức tạp mà yếu đuối. Anh, nợ em quá nhiều, Đường Lý Dục nói chuyện vẫn với cái bộ dạng tinh nghịch như. Thế, anh, không nợ em gì hết, nếu như anh cảm thấy còn nợ em, thì thực ra anh chỉ nợ em. Hứa An Ly dùng tay nhẹ nhàng chặn lấy môi Đường Lý Dục. Cái, gì, nếu, như một lần gặp mặt dài đằng đẵng, đổi lại là một cái hôn như thế này, sau đó. Là sự xa cách vô thời hạn thì cũng coi như không có gì để hối tiếc nữa. Nếu như, anh hôn cô một chút thì có thể hoàn trả được món nợ trái tim của bao nhiêu năm. Nếu có thể khiến trái tim anh thanh thản và yên tĩnh thì cho cô 10 nụ hôn. Cũng có sao, cô, không nói ra, cô, không thể để anh hôn cô được bởi vì chính vào buổi tối hôm qua cô đã thuộc về. Người khác rồi, anh, xoa nhẹ bàn tay trên vai cô, hơi hơi run rẩy. Gió, nhẹ nhẹ thổi, anh, chưa bao giờ ghét em. Nghe câu nói này, Hứa An Ly khẽ ngây người ra. Anh, chưa từng ghét em, nước mắt nhạt nhòa, cô lẩm bẩm nhắc lại câu nói đó. Cách chương.